Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 781, Angema đến. Tình huống chính là như vậy. Tiên tri, thánh quang quân đoàn người đưa tin đối với Angma nói. Tên này người đưa tin là Sera cố ý phái tới hướng hắn thuyết minh iCloud vũ trụ phòng tuyến hiện trạng. Một phen nói chuyện lâu sau này, Angma nhiều ít thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai tình trạng cũng không có hắn tưởng tượng như vậy nguy cấp. Chí ít hắn còn có thời gian, cầm Azeroth chuyện bên này toàn bộ lo liệu xong tất. Được, ta biết, đoạn đường này khổ cực ngươi, Angma nói, từ vũ trụ cuối đi tới Azeroth, cơ hồ bước ngang qua hơn nửa đã biết vũ trụ, có thể không chỉ là không xa vạn dặm đơn giản như vậy. Không có bất kỳ giao thông công cụ có thể đảm nhiệm như vậy rất xa lộ trình. Chỉ có sử dụng thánh quang quân đoàn ở mỗi cái tinh khu chở bố trí đường thông nhiều hướng truyền. Tống lối đi, dù vậy, vậy được tiêu phí mấy tháng thời gian. Trong đó hơn nửa, ngược lại đều dùng để nghỉ ngơi. Bởi vì liền hành trình ngắn truyền tống ma pháp, cũng thường xuyên cho nhân tạo thành cảm giác khó chịu. Chớ đừng nói chi là vượt qua như vậy xa khoảng cách xa. Và số lần như vậy thường xuyên truyền tống. Angma thể chất siêu phàm. Không cần tiến hành bất kỳ nghỉ ngơi. Có thể ở ngắn ngủi trong vòng một tháng đến Azeroth. Có thể thư này khiến cho không được. Không thể thoái thác. Người đưa tin tay phải nắm lại đưa vào ngực trái. Cung kính nói. Người cũng không nên trở lại. Chờ ta xử lý sau chuyện bên này. Và ta cùng nhau trở lại liền tốt. Ta cũng có mấy tên thân vệ đi tới Azeroth. Đoạn này thời gian, đi theo bọn họ thật tốt lãnh hội một phen Azeroth phong cảnh đi. Thật tốt hưởng thụ một chút cái này hiếm có kỳ nghỉ. Ừ, người đưa tin hết sức cảm kích. Hắn là một người quang đúc Delani. Mặc dù lấy khu trừ hắc ám là cả đời theo đuổi. Nhưng ở trước mắt cảnh tan hoang vũ trụ cuối chiến đấu lâu, vậy tổng sẽ cảm thấy cả người khó chịu. Dẫu sao bọn họ trải qua là giữa vũ trụ thảm thiết nhất chiến tranh. So sánh với Azeroth, tất cả chiến tranh tổng cộng cũng cùng đùa giỡn không việc gì khác biệt. Huống chi bọn họ kẻ địch vẫn là cái vũ trụ này bên trong nhất là sâu sắc tà ác cùng hắc ám. Nếu như người thường không có chút nào chuẩn bị đi vũ trụ cuối, cho dù không có bị hư không sinh vật ăn mòn hoặc đầu độc, không ra 5-3 tháng, vậy tuyệt đối sẽ nổi điên. Cho nên Thánh Quang quân đoàn có thay phiên chế độ, cách mỗi 100 năm, tiền tuyến thủ ngự quân đội liền sẽ cùng phía sau đổi nhau. Đến những cái kia, phong cảnh yêu mỹ, tinh cầu tư nguyên phụ trách hậu cần tiếp tế công việc mặc dù. Và Azeroth so sánh, bất luận như thế nào vậy coi là không phải phong cảnh yêu mỹ. Nhưng coi như là Azeroth người phàm trong mắt luyện ngục, cũng tốt hơn cùng hư không giới vực tiếp giáp vũ trụ cuối gấp 10.000 lần. Đúng rồi, còn có một việc, Thánh Quang chi mẫu cố ý phái tới Angema một người lính đoàn. Tới trợ giúp ngài xử lý Azeroth công việc. Ngay tại Angma kêu tới Yiel, muốn nàng mang người đưa tin đi tìm mình vậy mấy tên thân vệ, để cho hắn đi theo bọn họ thật tốt du lãm một phen Azeroth lúc. Người đưa tin lại bổ sung, được, đi xuống đi. Angma gật đầu một cái, trong lòng thì không khỏi có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Angema, hắn trong quá khứ 1,3 triệu trong thời kỳ tự mình chọn tinh nhuệ xây dựng thân là quân đoàn. Là thánh quang quân đoàn tinh nhuệ nhất lực lượng tác chiến. Không có một trong Angema một người lính đoàn, thì có 1.000 người đúng. Không phải Angma thổi, 1.000 người này nếu không phải gặp phải bán thần, bảo vệ cự long, người bảo vệ hoặc cổ thần vậy mấy cái đẳng cấp tồn tại. Hoàn toàn có thể càn quét Azeroth, cho dù là truyền kỳ cường giả, đối chiến kỹ siêu tuyệt, phối hợp kháng khít bọn họ mà nói vậy không tạo thành bất kỳ uy hiếp. Hắn muốn đuổi đi Auzua, vừa vặn phái chi này binh đoàn đi trợ giúp chư tộc liên quân tấn công băng quan băng xuyên. Có bọn họ ở đây, chắc hẳn Vu Yêu Vương vấn đề rất nhanh liền có thể giải quyết. Đưa đi người đưa tin sau đó, Ang Ma gọi lại Yiel, hỏi, chuyện bên này làm xong, tiếp theo có cái gì dự định? Đoạn này thời gian, vì rèn luyện nàng đối với thần thánh năng lượng điều khiển năng lực, Ang Ma ở không ảnh hưởng trọng tố tiến trình điều kiện tiên quyết. Hết sức cố gắng phân phối cho nàng càng nhiều công tác. Đi lại với nhau, thẳng cầm Yiel mệt quá sức. Đương nhiên là muốn hồi iCrow tham chiến, nhưng ta muốn ngươi cũng sẽ không để cho ta trở về. Cho nên không thể làm gì khác hơn là đi theo ngươi rồi. Yiel nghe vậy nhún vai một cái, bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Cho nên nói, ngươi đồng ý ta trở về, đúng không? Không có biện pháp, Azeroth khá hơn nữa. Vậy cuối cùng không phải nhà nàng. Nàng đã sớm cầm Thánh Quang quân đoàn coi thành cố hương thứ hai. Cầm những cái kia cùng mình chung nhau chiến đấu chiến hữu coi là anh chị em. Rời đi Thánh Quang quân đoàn lâu như vậy, nàng đơn giản là như mũi tên phóng về nhà. Mấy ngày nay sự việc xong xuôi, một mực đòi phải đi về. Dĩ nhiên không phải, Yiel ánh mắt ảm đạm đi xuống. Sera phái một người lính đoàn tới đây. Ta muốn cho ngươi dẫn binh đoàn, trợ giúp chư tộc liên quân tấn công quân đoàn Skirt. Ang Ma giải thích, ngươi không phải muốn cùng Azada đi sắp xếp người phản bội và cổ thần sao? Ta lại không thể đi theo ngươi sao? Yiel trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Có thể chờ nàng nhưng là Ang Ma lạnh như băng khuôn mặt. Ẩu tỏa, nói bao nhiêu lần, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, rất nguy hiểm. Ngoan ngoãn đánh quân đoàn Skirt. Người ở vũ trụ cuối một mực không việc gì cơ hội học tập tử vong căn nguyên lĩnh vực tương quan kiến thức. Lần này vừa vặn mượn tấn công băng quan băng xuyên cơ hội cái học trước dạy kèm ban. Cầm Vu Yêu Vương vậy thân khôi giáp và nón thống ngự cho ta mang về. Nếu như ở ta từ Auzua trở lại trước, ngươi hiểu thấu đáo bên trong bí ẩn, ta sẽ khen thưởng ngươi. Ang Ma vẻ mặt dần dần ôn hòa lại, hướng dẫn từng bước nói, ta mới không lạ gì ngươi khen thưởng. Yiel phát khởi kêu ca, lần nói đánh xuống LB37115 tinh cầu liền cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Kết quả là cho ta một chai chính ngươi nghiên cứu ra được đồ uống. Còn tên gì, cái gì, Khả Nhạc, ta cũng không biết đồ chơi kia uống có gì ngon. Ang Ma khó tin nói, cái gì, làm sao uống không ngon, đây chính là ta đời thích nhất đồ. Được, không sao chứ, không có sao, ta đi ngay tìm bọn họ. Yiel bĩu môi, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Ang Ma dặn dò, đến bên kia nhớ trước tìm Orulin, đó là người Elizande Azi phái đến chư tộc liên quân bộ chỉ huy trợ giúp tác chiến thân tín. Nàng sẽ giúp người sắp xếp tham chiến công việc. Biết rồi, trước tìm Elizande gì thân tín áo lộ yếu ngỗng. Danh tự này thật là bẻ miệng. Yiel cõng thân khoát tay một cái. Ang Ma không khỏi bật cười khanh khách. Chợt từ phụ ma không gian trong túi sách lấy ra một cái trang bị đầy đủ chất lỏng màu đen. Lưu tuyến hoàn mỹ tuyệt luân. Sử dụng chất liệu cũng là vũ trụ khó tìm bình thủy tinh. Đặt ở trước mắt tỉ mỉ quan sát, chai này nước một mực thuộc về ướp lạnh bên trong, còn lượn lờ khí lạnh, phủ vừa lấy ra, trong không khí hơi nước liền nhanh chóng gặp lạnh ở thân bình ngưng kết. Biến thành treo ở mặt mịn giọt nước, làm sao có thể uống không ngon. Thật là, Ang Ma, phốc thử một tiếng vặn mở tô điểm hồng ngọc loa văn nắp bình. Thả vào mép ưng ực đô đổ mấy hớp. Hài lòng ở một cái, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-nối-mang-nối-cuan-nối-siuay-nối-siep-kiep- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.